Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 684, khiếp sợ. Ngụy Vô Kỵ cùng Lục Viễn Thế nhưng chính thức quyết liệt. Đã từng, tất cả mọi người lấy là võ hiệp đã chết, nhưng là, trong mắt của ta võ hiệp cũng chưa chết, chẳng những cũng chưa chết, thậm chí còn có thể lần thứ hai đi ra biên giới. Sáng tạo phòng bán vé giải tích. Diệp Vấn, bộ phim này kỳ thật trong lịch sử vẫn là có nguyên hình. Vịnh Xuân môn công phu này cũng không phải trống rỗng bịa đặt, mà là chúng ta đoàn đội trải qua nhiều mặt khảo chứng. Bao nhiêu nghiên cứu, rốt cuộc mới xác định được. Đương nhiên, chúng ta nam chính Cố Hoài càng là có giới giải trí bên trong số 1 số 2 võ thuật bản lĩnh. Là chụp bộ phim này, hắn thậm chí một tháng thời gian đều rèn luyện động tác của mình cùng kỹ thuật diễn. Thậm chí mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, liền tính sinh bệnh cũng kiên trì vỗ điện ảnh, bởi vì quay chụp mà chịu thương không dưới 100 chỗ. Ngoặc kép, Diệp Vấn, lần đầu lễ bên trên, Ngụy mập mạp thanh sắc cũng mậu thực động tình mà đem quay chụp điện ảnh thời điểm cái bên trong. Chua xót, các loại không dễ dàng nói ra, thậm chí tại sau khi nói xong còn không biết xấu hổ lau lau nước mắt. Một bộ ảm đạm hao tổn tinh thần bộ dáng. Trên thực tế, Ngụy mập mạp kỹ thuật diễn đúng là không tệ. Vốn dĩ điện ảnh lần đầu lễ cũng không cái gì kỳ quái. Nhưng là, lần đầu tuyên bố hội họp thời điểm các phóng viên lại phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Đó chính là Lục Viễn cũng không có tham dự lần đầu lễ. Đúng vậy, trừ bỏ ngày hôm qua đột nhiên không biết xấu hổ là Diệp Vấn đánh một đợt quảng cáo bên ngoài. Kế tiếp liền không có hắn bất kỳ tin tức gì. Thậm chí ngay cả hôm nay, Diệp Vấn, lần đầu lễ đều không có tham gia. Người nói Lục Viễn nếu tại Hollywood nói cái kia cũng liền thôi. Người tới không được cái này cũng có thể lý giải. Nhưng tất cả mọi người biết người Lục Viễn là tại Hoa Hạ. Hơn nữa lần đầu lễ liền phóng tại Hàng Thành, Thiên Hòa, Viện Tuyến A. Cái này, Thiên Hòa, Viện Tuyến là địa phương nào? Là ngươi lão cha vợ chính nhà mình Viện Tuyến A. Hơn nữa bộ này, Diệp Vấn, vẫn là chính ngươi biên cốt truyện. Ngươi cái này đều không ra tịch lần đầu lễ đây là ý gì? Lục Viễn rốt cuộc đây là thế nào? Các phóng viên đều chăm nghĩ không thể lý giải. Chơi đại bài, Lục Viễn xác thật là một cái đại bài. Nhưng là, đây là ngươi công ty mình điện ảnh A. Hơn nữa cũng không nghe nói ngươi có cái gì vội địa phương a. Các phóng viên nhạy bén mà cảm thấy phương diện này khẳng định có cái gì cấp độ sâu nguyên nhân. Vì thế tại Ngụy mập mạp lên tiếng xong về sau, các phóng viên sôi nổi đều vây quanh Ngụy mập mạp. Ngụy đạo, ngươi hào, ngươi như thế nào xem chờ Lục Tổng không có tham dự lần đầu lễ. Lúc ngày trước, chỉ cần là chính mình biên kịch điện ảnh Lục Tổng chỉ cần có rảnh rỗi đều biết tham dự một ít. Nhưng là hôm nay đã xảy ra tình huống gì? Cảm tạ ủng hộ của ngươi. Lục Tổng rất bận. Ân, đúng. Hiện tại là, Diệp Vấn, điện ảnh tuyên bố sẽ. Ta hy vọng mọi người có thể nhiều hơn thảo luận một chút. Diệp Vấn, cốt truyện. Chấm ngoặc kép, Ngụy đạo, ngươi hào. Có phải hay không Lục Tổng xảy ra chuyện gì? Hoặc người hắn tại nghẹt đại chiêu gì sao? Vị này ký giả tiên sinh. Ngươi hào, ta cảm thấy ngươi những lời này rất có vấn đề. Cái gì Lục Tổng xảy ra chuyện gì? Hơn nữa hôm nay là, Diệp Vấn, tuyên bố sẽ. Ta hy vọng mọi người có thể nhiều thảo luận một chút về, Diệp Vấn, đề tài. Chấm ngoặc kép, Ngụy đạo, ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, hôm nay, Diệp Vấn, lần đầu lễ tựa hồ cùng phía trước bất kỳ lần nào điện ảnh lần đầu lễ đều không giống, lúc ngày trước, chỉ cần, Viễn Trình, công ty xuất phẩm điện ảnh. Nếu Lục Viễn bởi vì là sự tình mà không có thể tham dự lời nói. Trên cơ bản lần đầu lễ bên trên đều là đủ loại về Lục Viễn vấn đề. mà làm là Lục Viễn Ngự dụng đạo diễn. Ngụy Mập Mạp phi thường có kiên nhẫn, hòa thuận vui vẻ a, vì đại gia nói một ít về Lục Viễn tình huống. Nhưng là hiện tại, Ngụy Mập Mạp tại lần đầu lễ bên trên không hề đề cập tới Lục Viễn. Chẳng những không đề cập tới, thậm chí đối mặt phóng viên dò hỏi về sau, Ngụy Mập Mạp tổng sẽ tìm đủ loại đề tài né tránh. Hướng dịp vấn trên điện ảnh mặt dẫn này bản thân liền dị thường khác thường. Theo sau, các phóng viên lại đem chi trước Ngụy Mập Mạp lên tiếng lại cẩn thận cân nhắc một lần. Phát hiện Ngụy Mập Mạp không có một câu đề qua nhà mình lão bản Lục Viễn. Thậm chí nói đến kịch vốn thời điểm, Ngụy Mập Mạp nhất trí dùng đoàn đội chúng ta tới thay thế Lục Viễn. Trải qua một loạt vấn đề về sau, các phóng viên đột nhiên lần thứ hai ý thức được một kiện sự tình. Bọn họ cảm thấy mình sắp thấy cái gì không được đại tin tức. Lại liên hệ đến phía trước, không biết nơi nào truyền tới đồn đãi. Ngụy Mập Mạp tại tối hôm qua từng mời qua Lục Viễn tới, Diệp Vấn, tuyên bố biết cổ động một chút. Nhưng lại bị Lục Viễn cự tuyệt. Cái này, thuyết minh cái gì? Khó nói, khi bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng về sau, bọn họ trong lòng run lên. Khó nói. Viễn Trình, xảy ra chuyện lớn. Viễn Trình, nhất hào đạo diễn Ngụy Mập Mạp cùng Viễn Trình lão tổng Lục Viễn hai người nội bộ có thật lớn mâu thuẫn. Đương nghĩ đến này thời điểm, một đám các phóng viên hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy mình đều mau muốn hít thở không thông. Nếu thật là như vậy, tin tức, đại tin tức, tuyệt đối là có thể oanh động toàn bộ giới giải trí đại tin tức a. Giờ khắc này, tất cả ký giả đều tại đệ nhất thời gian cấp nhà mình truyền thông gọi một cú điện thoại. Hơn nữa đem chính mình nghe thấy nói cho truyền thông người phụ trách. Bọn họ đột nhiên có một loại dự cảm, tựa hồ một hồi thật lớn động đất muốn tới. Lần đầu lễ kết thúc về sau, Diệp Vấn, cả nước các nơi, bao quát Hollywood Mega viện tuyến cũng bắt đầu đồng bộ truyền phát tin Diệp Vấn. Đương nhiên, tại nước Mỹ cũng chỉ có Mega viện tuyến truyền phát tin Diệp Vấn. Đương nhiên, đó cũng không phải mặt khác viện tuyến cố tình phong sát Lục Viễn, mà là bọn họ cảm thấy Diệp Vấn giá trị không đủ để làm cho bọn họ cấp Lục Viễn chia làm. Đương nhiên, cái này cũng cùng người có quan hệ. Nếu là Lục Viễn tham diễn Diệp Vấn, bọn họ khẳng định biết mua sổ sách. Chỉ cần chia làm không nên mở quá mức phân, bọn họ không nói hai lời liên tiếp. Trên thực tế, Hollywood mặt khác viện tuyến đối Lục Viễn tham đóng phim là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là đối Lục Viễn kỳ hạ đạo diễn đóng phim hứng thú không lớn. Huống chi còn là một bộ mảng võ hiệp. Mảng võ hiệp, dưới cái nhìn của bọn họ đã xuống dốc. Đã chỉ có thể biến thành một loại tình cảm giống nhau tiểu chúng điện ảnh. Đã từng võ hiệp phiến tại Hollywood xác xác thật thật rất hòa. Cái này không sai, nhưng là đó cũng chỉ là đã từng. Mấy năm nay Hollywood xác xác thật thật cũng có từng vào rất nhiều hoa hạ nổi danh đạo diễn chụp võ hiệp phiến, nhưng phòng bán vé cùng danh tiếng phản ứng thực hố cha. Đại bộ phận hoặc chính là nằm liệt giữa đường, hoặc chính là không nóng không lạnh. Trước nay đều không có một bộ kiếm tiền hoa hạ võ hiệp phim hành động. Người nói nếu là đảo quốc võ hiệp không đứng đắn phim hành động, Hollywood còn có mấy nhà viện tuyến biết mua sổ sách, lấy tơi phóng tại đêm khuya đương cũng có thể biểu đạt một chút cái gọi là đảo quốc tình cảm. Nhưng người hoa hạ mảng võ hiệp, đùa gì thế đâu? Như vậy nghiêm trang đồ vật cái nào người xem? Dưới tình huống như vậy, cái gọi là hoa hạ võ hiệp phiến đã dần dần luân là Hollywood trong điện ảnh ít lưu ý phân loại. Thuộc về bà ngoại không đau cứu cứu không yêu tồn tại. Hơn nữa còn có một nguyên nhân là Lục Viễn cũng không có cố tình cùng những cái này viện tuyến nhóm liên hệ, hy vọng có thể tại bọn họ viện tuyến chiếu phim, Diệp Vấn, loại hình thao tác. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng hùng hục là một bộ dưới cái nhìn của bọn họ không có giá chị điện ảnh chạy đến Lục Viễn bên kia chơi, so, giống nhau đưa tiền thao tác đi. Bọn họ không cần mặt mũi sao? Bọn họ lại không phải Lục Viễn liếm cầu. Tóm lại, tại rất nhiều dưới tình huống, Diệp Vấn, một cách tự nhiên tại Hollywood ngộ lạnh, Hoa Hạ, Thẩm Liên Kiệt đối, Diệp Vấn, hứng thú cũng không lớn. Mảng võ hiệp, liền tính là Tiêu Bên Trên hiện đại bối cảnh cũng không có gì đẹp. Không được, hắn vẫn là không chịu được Ngụy Mập Mạp luôn mãi chân thành mời. Tóm lại hắn tới, còn ngồi tại Ngụy Mập Mạp bên cạnh, Thẩm Liên Kiệt đối Ngụy Mập Mạp cảm tình là phi thường phức tạp. Phía trước hai người rất có một loại thù địch oán giận cảm giác. Thậm chí tại Ngụy Mập Mạp mới xuất đạo thời điểm, hai người còn tại trên truyền thông lẫn nhau lẫn phun đánh qua. Hết thảy, đều là từ liên tiếp pháo bắt đầu. Tại Thẩm Liên Kiệt xem ra, Ngụy Mập Mạp thứ này thiếu đạo đức, thích khoe ra, đồng thời cũng không cái gì hạn cuối. Tổng sẽ tìm đủ loại cơ biết ghê tởm chính mình. Tóm lại khuyết điểm một cái sọt, mà chính mình cũng là không góp sức. Gặp được Ngụy Mập Mạp liền phảng phất đụng tới khắc tinh giống nhau, vẫn luôn bị Ngụy Mập Mạp đè nặng đánh, liền không có một lần chân chính ý nghĩa thượng thắng nổi Ngụy Mập Mạp. Như vậy một chút tới, hắn đều mẹ nó mau tuyệt vọng. Này không phải nhất làm giận, nhất làm giận chính là Ngụy Mập Mạp mỗi lần tại chính mình điện ảnh lần đầu thời điểm, đều mẹ nó sẽ cho Thẩm Liên Kiệt phát một cái mời xin. Nói rõ khoe ra không phải, cho nên mấy lần trước đều bị Thẩm Liên Kiệt không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là lúc này đây, Thẩm Liên Kiệt cảm giác lòng của mình thái hơi chút đã xảy ra một ít biến hóa. Hơn nữa Ngụy Mập Mạp xác xác thật thật luôn mãi mời Thẩm Liên Kiệt. Một bộ chúng ta yêu cầu giải hòa, chúng ta có thể trở thành bạn thái độ. Thẩm Liên Kiệt suy xét luôn mãi về sau, rốt cục vẫn phải lựa chọn tới. Hắn suy nghĩ xem Ngụy Mập Mạp trong hồ lô rốt cuộc tại mua bán thuốc gì. Thẩm đạo, khách quý a. Ngụy đạo, chúc mừng, ha ha, cảm ơn. Ngồi đi, trà sữa vẫn là coca, đều có thể. Hào, làm Ngụy Mập Mạp kinh ngạc nhìn đến Thẩm Liên Kiệt từ đám người bên trong đi tới về sau đầu tiên. Là hơi sửng sờ, theo sau trên mặt hắn phát ra một trận nhiệt tình tươi cười. Tươi cười mang theo chân thành, hơi có chút khờ ý, cũng không có bất kỳ dối trá, cực kỳ giống Lục Viễn. Đương nhiên những cái này cũng không phải chuyện gì trọng yếu. Trên thực tế, hắn xác xác thật thật hy vọng cùng Thẩm Liên Kiệt có thể cùng dài. Thẩm Liên Kiệt hắn thấy cũng là một người mới, trải qua mấy bộ điện ảnh nằm liệt giữa đường về sau. Hắn cảm giác Thẩm Liên Kiệt xem như hoàn toàn thành thục. Nếu có thể mượn sức lời nói, đó cũng không phải là cái gì hư sự tình, vô ý thức. Hắn vươn tay cùng Thẩm Liên Kiệt bắt tay nhau. Thẩm Liên Kiệt nhìn đến Ngụy Mập Mạp về sau đồng thời cũng lộ ra một nụ cười. Hắn biết Ngụy Mập Mạp là mang theo tâm tư, nhưng là làm là một người trưởng thành, hắn không có khả năng biểu hiện ra cái gì cách cục rất nhỏ bộ dáng. Tóm lại, giờ khắc này, phảng phất hết thảy ân ân oán oán phảng phất tại này một trận bắt tay cùng tươi cười về sau trở nên tan thành mây khói, mặc kệ là thiệt tình vẫn là dối trá. Nhưng giờ khắc này hai người đều biểu hiện ra một bộ năm tháng tĩnh hào. Đã là giải hòa lão hữu bộ dáng, tất cả mọi người đang cười, tất cả mọi người cười đến thực nghiêm túc, rất có cảm tình, cười xong về sau. Tất cả mọi người rất nghiêm túc ngồi xuống, người trưởng thành thế giới đều là như vậy, đương nhiên, ai cũng không có chú ý đến một bên khác, một cái vô lương ký giả lén lén lút lút cầm di động chụp một tấm bắt tay ảnh chụp. Đang quay xong về sau, cái kia người phảng phất thực kích động mà đi ra rạp chiếu phim. Diệp Vấn, chiếu phim không tới nửa canh giờ. Trên mạng đột nhiên xuất hiện một trận cơ hồ kinh bạo người nhãn cầu đại tin tức. Khiếp sợ, Hoa Hạ chứ danh đạo diễn Ngụy Vô Kỵ cùng Lục Viễn chính thức quyết liệt. Mâu thuẫn trở nên gay gắt, nổi danh đạo diễn Ngụy Vô Kỵ cùng Lục Viễn hư hư thực thực hoàn toàn trở mặt. Khiếp sợ, Ngụy Vô Kỵ cùng Thẩm Liên Kiệt lén lút tiếp xúc. Diệp Vấn, điện ảnh hư hư thực thực Ngụy Vô Kỵ tải Viễn Trình, cuối cùng một bộ phim. Ngụy Vô Kỵ hoặc sắp rời đi ông chủ cũ, Viễn Trình. Dấn thân vào Hoa Kim. Khiếp sợ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từng cái nhìn thấy mà giật mình khiếp sợ tiêu đề đột nhiên trong nháy mắt rượu bước lên giới. Giải trí nhiệt điểm, theo sau tại ngắn ngủn không tới nửa canh giờ thời gian. Cái này nhiệt điểm thế nhưng thổi quét trọn vẹn võng. Khắp nơi đều là Lục Viễn, Ngụy Vô Kỵ cùng với Thẩm Liên Kiệt không đếm được tin tức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.